Một Bùi Thầm coi trọng hiệu suất làm việc cao thì sẽ không dễ dàng tạm dừng cuộc họp. Mọi người sửng sốt, ai ngờ ngay sau đó họ thấy người đàn ông đứng dậy. Không để ý tới ánh mắt của mọi người mà đi tới trước mặt Lương Trị, cô gái cúi đầu. Đang đau tới nỗi đầu óc choáng váng thì chợt cảm giác được có người tới trước mặt. Ngay sau đó đầu cô được giữ lấy một cách nhẹ nhàng. Bùi Thầm cúi người xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nói với giọng trầm thấp dịu dàng. Chi Chi à, em không sao chứ? Có phải là khó chịu lắm không? Người ở xung quanh nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Bùi Thầm thì thoáng cái đã hiểu ra. Đệt mỡ, lại là một bát cơm chó nữa. Cô sững ra, rồi vô thức lắc đầu. Sau đó tay bị nắm lấy. Anh kéo tay cô đứng dậy. Đến văn phòng với anh. Cứ như thế, Bùi Thầm mang Lương Trị đi ngay trước mặt mọi người. Khi về văn phòng, anh hỏi cô, có phải là đau bụng kinh không? Cô biết là không giấu nổi nữa. Ừ, Bùi Thầm đi rót một cốc nước ấm, rồi lấy viên nang ibuprofen trong túi ra, cuối cùng ôm cô tới sofa ngồi. Bùi Thầm ôm cô vào lòng, chỉ thị cô uống thuốc. Cô uống nước xong thì khẽ tỉ tê. Bùi Thầm à, Bùi Thầm nhíu mày nhìn sắc mặt trắng bệch của cô. Giọng nặng nề, đau bụng kinh mà lại không nói với anh. Muốn để anh lo lắng đến mức nào đây hả? Hết ngoại truyện 6, cách chương.